Khí thiếu tu tiên, chương 323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 323 Hoàng tước ở phía sau. Cầu đề cử phiếu. Đao giác lộc, sừng hươu cùng nội tạng bất luận là dùng để luyện đan, vẫn là luyện khí, đều là hiếm có tài liệu. Cao Hàn đem đao giác lộc, sừng hươu cùng có thể sử dụng nội tạng đều gỡ xuống tới. Mới vừa đi không bao lâu, bọn họ đã bị yêu thú công kích, mà đi ở bọn họ đằng trước người, đã sớm không thấy bóng dáng. Này phụ cận yêu thú thực lực đều không tính quá cường. Thứ tốt hơn phân nửa ở bên trong. Trung Ly Đình Châu đem kiếm thu hồi. Loại này yêu thú, hắn thậm chí không thế nào cố sức, là có thể gì, SCSS một đám. Chúng ta cũng đến nhanh hơn tốc độ. Cao Hàn nhíu mày nói. Bọn họ lần này tới song động bí cảnh, chính yếu mục đích chi nhất, chính là tìm kiếm càng nhiều tài nguyên, tu bổ giống như đại dạ dày vương âm dương châu, còn có hắn di sinh giới. Lần này chuyển hóa lúc sau, lần trước xuyên qua không gian cái khe, di lưu vấn đề cũng đột hiện, nếu không thể chữa trị nói, hắn cũng vô pháp xác định, có phải hay không lại chắn một lần, di sinh giới liền sẽ hư hao. Không vội, làm cho bọn họ nỗ lực tìm. Tìm được càng nhiều càng tốt. Trung Ly Đình Châu cong một chút khóe môi. Còn không biết những cái đó yêu ma thực lực như thế nào. Tiểu tâm vì thượng, Cao Hàn dùng ngón chân đầu cũng biết hắn suy nghĩ cái gì. Ai nói ta chỉ săn thú yêu ma. Trung Ly Đình Châu hơi rũ đôi mắt hiện lên một tia tàn nhẫn kính. Chính đạo thế lực, nếu là dám đến chọc ta, ta một cái cũng không lưu. Cao Hàn không ngăn cản, chỉ là nhàn nhạt mà nói. Người thật muốn làm, đừng lưu lại nhược điểm là được. Bằng không đi ra ngoài tôn trưởng lão không hảo công đạo. Đã biết, Trung Ly Đình Châu lười biếng mà dương xuống tay trung kiếm. Hai người tiếp tục hướng bên trong đi. Song động bí cảnh linh khí cực kỳ nồng đậm. Bởi vậy sinh trưởng ra rất nhiều thiên tài địa bảo. Đặc biệt là linh dược linh thảo. Đi vài bước là có thể nhìn đến một gốc cây, như là cam lộ chi, cốt hồn hoa, thạch trung hoàng tử cùng vũ ti thảo từ từ, đều là làm thuốc linh dược linh thảo. Đi ở bọn họ phía trước người, không biết là không thấy được, vẫn là thấy được lại không có ngắt lấy. Cao Hàn đều không khách khí thu vào trong túi, dù sao song động bí cảnh cũng không nhỏ, một chốc một lát, cũng không có khả năng toàn bộ đều bị cướp đoạt. Hơn nữa bọn họ này một đường cũng gặp được một ít yêu thú. Càng đi bên trong đi, yêu thú thực lực càng cường. Có chút bảo vật bên cạnh thậm chí có yêu thú thủ. Tưởng động mấy thứ này, yêu cầu trước giết này đó yêu thú. Mấy cái canh giờ sau, chẳng sợ không đi cố tình tìm thứ tốt, Cao Hàn cũng thu hoạch một đống lớn đồ vật. Bộ phận lưu trữ, dư lại một ít toàn cấp Trung Ly Đình Châu hấp thu. Lúc sau bọn họ gặp được một đám trúc cơ kỳ yêu thú. Thủ lĩnh là một đầu kim đan kỳ yêu thú. Từng đôi mắt đều đỏ lên dường như biểu tình si cuồng công kích bọn họ. Ta đến đây đi, ngươi xem. Cao Hàn chủ động dừng ở yêu thú đàn trung tâm. Bốn phương tám hướng yêu thú lập tức tập trung lại đây. Xé tiếng hô không ngừng. Trung Ly Đình Châu thấy hắn một đao là có thể chém giết mấy đầu trúc cơ kỳ yêu thú. Liền ngồi ở một cây trà cây thượng, nhìn hắn động thủ, một bên cùng hắn nói chuyện phiếm. Cái này bí cảnh linh khí như vậy nồng đậm, ngươi cho rằng là cái gì nguyên nhân? Nơi này hẳn là có linh huyệt. Cao Hàn không chút để ý mà trả lời. Linh huyệt, Cao Hàn thở dài một hơi. Làm ngươi nhiều xem điểm thư, cả ngày liền biết lãng. Ngươi như vậy, biết gọi là gì sao? Ngươi có phải hay không tưởng nói thất học? Trung Ly Đình Châu không để bụng, biết liền hảo. Trung Ly Đình Châu nhún nhún vai, này không phải có ngươi sao? Về sau vạn nhất chúng ta có bất đồng nhiệm vụ, hoặc việc cần hoàn thành, không thể không tách ra. Ngươi còn trông cậy vào người khác giúp ngươi không thành. Chờ chuyến này kết thúc, trở về ngươi liền đi tàng công các phao 3 ngày. 3 ngày thời gian không đến, không chuẩn ra tới. Cao Hàn cũng là vì hắn hảo. Cái gì cũng không biết, dễ dàng bỏ lỡ rất nhiều đồ vật. Đã biết, Trung Ly Đình Châu vẫn là kia phó lão bộ dáng. Bất quá Cao Hàn biết hắn nghe lọt được. Hắn nếu là dám không đi, chính mình cũng có biện pháp thu thập hắn. Linh huyệt chính là linh khí hóa lỏng, hình thành linh đàm, giống nhau có thể hình thành linh đàm. Ngầm đều có một cái linh quạng. Linh quạng linh khí thẩm thấu ra tới dẫn tới. Ở linh huyệt phụ cận khu vực, trong không khí linh khí độ dày cũng sẽ có điều gia tăng. Đây là phán đoán linh huyệt thủ đoạn chi nhất. Bất quá chỉ là có khả năng, chưa chắc nhất định có. Cũng có thể là mặt khác nguyên nhân, nhưng giống nhau đều trốn không thoát này nhân. Trung Ly Đình Châu thấy hắn giết đến không sai biệt lắm. Dẫn đầu yêu thú nội đan đã bị hắn đào ra, liền nhảy xuống cây xoa. Chúng ta đây trực tiếp đi tìm linh huyệt, không phải càng tốt? Hảo là hảo, nhưng ngươi biết thượng chỗ nào tìm? Cao Hàn đem nội đan thu hồi tới. Kim đan kỳ yêu thú nội đan, có thể luyện khí, cũng có thể luyện đan. Không biết, này không phải có ngươi sao? Ta ái nhân bản lĩnh như vậy đại, khẳng định có biện pháp. Trung Ly Đình Châu vỗ mông ngựa đến lảnh lót. Cao Hàn cảm thấy chính mình gần nhất trợn trắng mắt số lần cũng rất nhiều. Đều mau không nghĩ cùng hắn nói chuyện. Bất quá, tuy rằng ngoài miệng không nghĩ như hắn ý, nhưng là lúc sau, hắn vẫn là cẩn thận lưu ý, nếu thật muốn tìm được một cái linh huyệt, mặc kệ là cái gì phẩm cấp, đối bọn họ tới nói so hiện nay nơi nơi tìm kiếm tài nguyên cường đến nhiều. Tại đây lúc sau, hai người ở bí cảnh xoay ban ngày, lại không thu hoạch được gì. Trung Ly Đình Châu nói, phú quý tiểu tử này khi nào không thăng cấp, cố tình lúc này, nó nếu là tỉnh, liền có thể giống ở địa cầu giống nhau. Tìm yêu thú dò hỏi nơi nào có linh huyệt, ngôn ngữ cũng muốn tương thông mới được. Cao Hàn bát một chậu nước lạnh qua đi. Bọn họ tới chỗ này thời điểm, ngôn ngữ chính là không tương thông. Sau lại học linh thiên đại lục ngôn ngữ, còn có yêu ma ngôn ngữ, mới có thể giống như bây giờ. Nó muốn xuẩn đến liền một môn thú ngữ đều học không được, liền không xứng khi ta nhi tử. Trung Ly Đình Châu hừ một tiếng. Phải không, người đến bây giờ liền nó thú ngữ cũng chưa học được. Cao Hàn nói, bị đem một quân, Trung Ly Đình Châu cũng không giận. Nó kia quỷ thú ngữ, ai minh bạch nó đang nói cái gì? Cao Hàn suy mà một tiếng, đều có mặt vì chính mình tìm lấy cớ, còn nói người khác, gì, đây là cái gì? Trung Ly Đình Châu nhảy xuống cây xoa, bị bên cạnh cục đá phùng đồ vật hấp dẫn lực chú ý, nói sang chuyện khác. Cao Hàn nhướng mày, cho rằng hắn là cố ý, sao có thể? Ta là thật sự phát hiện đồ vật. Không tin ngươi lại đây nhìn xem. Hình như là một gốc cây linh thảo đi. Trung Ly Đình Châu nhấc tay, cho thấy chính mình chưa nói dối. Cao Hàn đi tới, ở hắn phía bên phải có mấy khối đại thạch đầu, cục đá phùng chi gian, xác thật lay động một gốc cây linh thảo, Ngọc Long Thảo. Thấy hắn lộ ra ngoài ý muốn thần sắc, Trung Ly Đình Châu hỏi, đặc thù luyện đan tài liệu? Cao Hàn từ trong đầu nhảy ra có quan hệ Ngọc Long Thảo tư liệu, giải thích nói, loại này linh thảo không phải dùng để luyện đan, nó là một loại gọi là tinh mục trồn sóc thực đơn chi nhất. Trung Ly Đình Châu tức khắc không có hứng thú, nơi này rất nhiều đồ vật, cũng đều là ta thực đơn chi nhất, đừng nháo, quan trọng nói ta còn chưa nói, người biết tinh mục trồn sóc có cái gì đặc tính sao? Cái gì đặc tính? Cao Hàn nheo lại đôi mắt, ta nếu là nhớ không lầm nói, tinh mục trồn sóc thực đơn thượng còn có một loại đặc biệt khó được linh dược. Không có sai, hẳn là nơi này. Một người họ Phan thanh niên trong tay cầm một chương vẽ ra tới màu đen đồ án. Mặt trên có ba tòa cao ngất nhập vân tiêu ngọn núi. Trung gian kia tòa hơi cao, hình thành một cái sơn hình chữ hình ảnh. Ở bọn họ trước mặt cũng có ba tòa phong, cùng màu đen đồ bố thượng vẽ cơ hồ giống nhau như đúc. Đồng hành sư huynh đệ kích động mà nói, xem ra Lý sư thúc bọn họ không tính sai. Song động bí cảnh chính là Đông Đại Lục, trong đó một khối động thiên phúc địa. Có này bản đồ, chúng ta liền có thể tìm được linh huyệt. Đừng cao hứng đến quá sớm. Phan họ thanh niên ngược lại rất bình tĩnh. Đã qua như vậy nhiều năm, Đông Đại Lục bản đồ rất nhiều đã sớm không có. Chúng ta trên tay bản đồ cũng không thấy đến nhiều kỹ càng tỉ mỉ. Hơn nữa, song động bí cảnh cách ly nhiều năm, rất nhiều địa thế kỳ thật đã thay đổi. Này ba tòa phong có thể vẫn luôn bảo tồn xuống dưới. Đã là không tồi. Nghe vậy, hai người xôi trào tâm tình cũng thoáng làm lạnh xuống dưới. Phan sư huynh, kia y ngươi lời nói. Chúng ta muốn như thế nào tìm được linh huyệt? Phan họ thanh niên suy tư một lát. Trước kia tư liệu cũng không có ghi lại quá song động bí cảnh có linh huyệt. Này linh huyệt niên đại chỉ sợ sẽ không quá dài. Hẳn là sau lại ra đời. Hơi thở đại khái sẽ không quá nồng. Chỉ có thể từ nó cộng sinh thú xuống tay. Kia Phan sư huynh phía trước làm chúng ta thải như vậy nhiều linh thảo. Đối phó cộng sinh thú nói. Hẳn là một gốc cây là đủ rồi đi. Hai người có điểm không rõ. Phía trước Phan sư huynh làm cho bọn họ đem ngọc long thảo đều hái được. Còn tưởng rằng có mặt khác tác dụng. Bọn họ mới không có dò hỏi. Phan họ thanh niên tựa nghĩ đến cái gì. Cười lạnh một tiếng. Linh huyệt sự. Chúng ta biết là đủ rồi. Không cần thiết cùng những người khác chia sẻ. Hai người hô hấp tức khắc lửa nóng lên. Cái này đại gia hiển nhiên là mặt khác tông môn thế lực. Xác thật, nếu kêu thế lực khác người phát hiện những cái đó linh thảo. Khẳng định cũng có thể liên tưởng đến linh huyệt mặt trên. Biết đến người càng nhiều, tranh đoạt người liền càng nhiều. Vẫn là Phan sư huynh có dự kiến trước. Hai vị sư đệ liên tiếp chụp một trận mông ngựa. Cao Hàn đem kia cây ngọc long thảo ngắt lấy sau. Dựa theo hắn suy đoán. Này phụ cận hẳn là còn có mặt khác ngọc long thảo mới đúng. Ngọc long thảo sẽ không tùy ý loạn trường. Tuy rằng sẽ không thành phiến sinh trường. Nhưng cũng sẽ không quá phận tán. Hắn tìm một hồi. Lại không có phát hiện đệ nhị cây ngọc long thảo. Trung Ly Đình Châu từ không trung nhảy xuống. Không cần thối lại. Phụ cận ngọc long thảo. Đã có người dành trước một bước nhổ sạch. Ngọc long thảo bị đào đi sau. Mặt đất sẽ lưu lại một hố nhỏ. Đối phương không có che giấu. Hiện tại loại tình huống này. Cũng không cần thiết che giấu. Lưu lại một hố. Ai biết hố ban đầu là thứ gì? Cao Hàn cầm kia cây ngọc long thảo. Loại này linh thảo không phải tinh mục chồn sóc món chính phổ. Chỉ sợ rất khó đem nó dẫn ra tới. Nói như vậy, thứ này không có gì dùng. Trung Ly Đình Châu nhướng mày nói. Người cầm thứ này, yêu thú cũng sẽ không tới. Dứt khoát ném tính, dứt lời liền từ trên tay hắn lấy quá kia cây ngọc long thảo. Hướng phía sau một ném, Cao Hàn giơ lên tay liền muốn đánh hắn. Đi qua đi nhặt lên ngọc long thảo. Người như thế nào liền biết vô dụng. Vạn nhất cái gì? Trung Ly Đình Châu nghe hắn nói đến một nửa liền chưa nói. Vạn nhất đi rồi cứt chó vận đâu? Cao Hàn sườn khai thân thể. Một đầu tinh oánh dịch thấu yêu thú. Cái đầu chỉ có phú quý gấp hai đại. Hai chỉ móng vuốt ôm bị hắn ném xuống kia cây ngọc long thảo. Mới vừa gặm một ngụm. Thật đúng là cứt chó vận. Trung Ly Đình Châu vô ngữ mà nói. Hắn cũng không nghĩ tới. Chính mình tùy tay một ném. Cư nhiên liền dẫn ra tinh mục trục. Thấy nhập loại đã phát hiện nó. Tinh mục chồn sóc sợ tới mức cất bước liền chạy. Chỉ là liền tính nó có kim đan tu vi. Trên thực tế căn bản phát huy không ra chân chính kim đan chiến lực. Không một hồi đã bị hai người bắt làm tù binh. Đáng thương hề hề nhìn hai nhân loại. Nó chính là đói cực kỳ. Ra tới tìm hạ ăn. Như thế nào sẽ như vậy xui xẻo. Cố tình gặp được hai nhân loại tu sĩ. Chảo đều bị bắt. Tinh mục chồn sóc quyết định trước lấp đầy bụng lại nói. Ba lượng hạ liền đem ngọc long thảo gặm hết. Xem ra cũng không được đầy đủ là cứt chó vận. Cao Hàn nhìn đến tinh mục chồn sóc bộ dáng. Đại khái minh bạch vận may vì cái gì sẽ buông xuống ở bọn họ trên người. Trung Ly Đình Châu nhìn về phía hắn. Này đầu tinh mục chồn sóc hẳn là ra tới tìm thực vật. Kết quả phụ cận ngọc long thảo đều bị người nhổ sạch. Nhổ sạch ngọc long thảo người nếu là biết bởi vì như vậy. Chân trách tinh mục chồn sóc liền chủ động tìm tới môn tới. Không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Nếu đã tìm được tinh mục chồn sóc, liền không cần lại đi tìm cái loại này linh dược. Trung Ly Đình Châu nhìn chằm chằm này đầu tinh mục chồn sóc. Nó thoạt nhìn giống cái dại dột muốn mệnh ngốc tử. Có thể mang chúng ta đi tìm linh huyệt sao? Thử một lần đi. Cao Hàn từ di sinh giới móc ra một khối linh thạch. Đưa cho tinh mục chồn sóc. Mang chúng ta đi tìm linh huyệt. Này khối linh thạch chính là của ngươi. Tinh mục chồn sóc nhìn đến linh thạch. Ánh mắt sáng lên. Nhưng thực mau lại làm bộ chấn định đi xuống. Ta như thế nào cảm thấy này quỷ linh tinh bộ dáng cùng ngươi nhi tử có điểm giống. Trung Ly Đình Châu nhìn về phía Cao Hàn nói. Cao Hàn đối phó phú quý đã có kinh nghiệm. Lại bình tĩnh lấy ra hai khối thượng phẩm linh thạch. Nhiều nhất tam khối. Lại nhiều liền đem ngươi làm thịt thịt nướng. Tinh mục chồn sóc tức khắc lộ ra ủy khuất biểu tình. Liền như vậy tam tiểu khối. Liền uy hiếp muốn làm thịt nó. Nhân loại thật nhỏ mọn. Chính là, nó đôi mắt lại không tự chủ được chuyển lưu lên. Nếu hai tên nhân loại này có thể đem chiếm lĩnh nó oa ra hỏa đuổi đi. Nó liền không lỗ. Tinh mục chồn sóc lập tức gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Sau đó liền đoạt lấy 3 viên thượng phẩm linh thạch. Một gốc cây ngọc long thảo căn bản ăn không đủ no. Cao Hàn chờ nó ăn xong. Khiến cho nó ở phía trước dẫn đường. Cùng lúc đó, sư huynh. Chúng ta ở chỗ này đã thủ lâu như vậy. Tinh mục chồn sóc như thế nào còn không có xuất hiện. Bọn họ đem vài cọng ngọc long thảo đặt ở rõ ràng địa phương. Tưởng dụ dỗ tinh mục chồn sóc ra tới. Kết quả đợi nửa ngày. Lăng là không phát hiện tinh mục chồn sóc bóng dáng. Phan họ thanh niên nhăn chặt ngũ quan. Chẳng lẽ nói, tinh mục chồn sóc có mặt khác thực đơn. Đối ngọc long thảo không hiếm lạ. Cuối cùng vẫn là chỉ có thể dùng cái kia đồ vật. Thứ gì? Một người sư đệ chạy nhanh hỏi. Trăm năm ngọc tùy, là tinh mục chồn sóc thích nhất ăn đồ vật. Oa sư huynh, người liền trăm năm ngọc tùy đều có a. Phan họ thanh niên bình tĩnh nói. Sư thúc chỉ cho ta vài giọt. Nếu là này còn dẫn không ra tinh mục chồn sóc. Sự tình liền khó làm. Phan họ thanh niên ngay sau đó lấy ra một cái bình ngọc. Trong suốt bình ngọc, trang tam tích mấy trăm năm ngọc tùy. May mà trăm năm ngọc tùy không gọi bọn hắn thất vọng. Mở ra không đến nửa canh giờ. Một đầu thể tích lớn hơn nữa tinh mục chồn sóc đã bị trăm năm ngọc tùy hương vị hấp dẫn lại đây. Bị bắt lấy tinh mục chồn sóc bị mạnh mẽ kết nô khế. Không thể không nghe theo bọn họ mệnh lệnh hành sự. Thực mau liền đưa bọn họ đưa tới mục đích địa. Bị mây mù lung quân. Giống như một thế giới khác. Một bước vào nơi đây giới. Trong không khí linh khí độ dày nháy mắt chướng gấp đôi không ngừng. Tìm được rồi. Chúng ta tìm được rồi. Hai vị khí tinh cốc đệ tử đầy mặt hưng phấn mà hô lên tới. Phan họ thanh niên trên mặt cũng rốt cuộc lộ ra một tia vui mừng. Cuối cùng không có uổng phí sư thúc cấp trăm năm linh tùy. Thứ này chân quý đến cực điểm. Là luyện đan cực hảo tài liệu. Nếu lãng phí, còn không có thu hoạch. Sau khi rời khỏi đây hắn cũng không hảo công đạo. Linh khí như vậy nùng. Đều mau sương mù hóa. Bên trong nhất định có linh huyệt. Bốn phía nhàn nhạt sương mù. Kỳ thật chính là sương mù hóa linh khí. Có thể đạt tới loại trình độ này. Thuyết minh bên trong linh huyệt không tính tiểu. Cũng không có bị bất luận kẻ nào lấy ra. Ba người lập tức bước vào sương mù chung. Điểm này trình độ sương mù, đối tu sĩ tới nói, giống như không có gì, cũng không thể trở ngại bọn họ nửa phần. Theo sương mù hóa linh khí nhất rõ ràng phương hướng đi. 15 phút sau, phía trước xuất hiện một mặt hồ nước, mặt nước phiếm màu trắng tiên khí, giống như mây khói lượn lờ. Nhân gian tiên cảnh, hồ nước không lớn, trường khoan toàn không đến 2 mét, mặt nước thực bình tĩnh. Ba cái khí tinh cốc đệ tử tức khắc ngừng thở. Tìm được rồi. Chúng ta rốt cuộc tìm được linh huyệt. Lớn như vậy linh đàm. Này linh huyệt khẳng định vượt qua 5.000 năm. Song động bí cảnh biến mất ở yêu ma chiến trường thượng đều có mấy vạn năm. Linh huyệt vượt qua 5.000 năm chẳng có gì lạ. Phan họ thanh niên trong mắt phiếm cháy nhiệt quang. Mau, sấn không ai phát hiện. Chúng ta đem linh đàm linh dịch lấy. Hai cái sư đệ gấp không chờ nổi mà tiến lên. Còn có người lấy ra một cái hồ. chuẩn bị trang điểm linh dịch. Từ từ, Phan họ thanh niên chạy nhanh gọi lại bọn họ. Nhưng đã muộn một bước, một người sư đệ cầm hồ tay mới vừa duỗi đến linh đàm thượng. Đỉnh đầu đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Một đầu kim đan đại viên mãn yêu thú từ không trung nhảy xuống. Chấn đến mặt đất rung động không thôi. Này đầu yêu thú phẫn nộ không thôi. Cư nhiên có nhân loại dám đến trộm nó linh dịch. Không thể tha thứ. Phẫn nộ yêu thú một cái đuôi ném qua đi. Sét đánh không kịp bưng tai. Tên kia lấy hồ đệ tử không tránh thoát. Nháy mắt bị đánh thành trọng thương. Dư lại hai người cũng đều luống cuống. Nơi này cư nhiên có một đầu kim đan đại viên mãn yêu thú thủ. Bọn họ bên trong lợi hại nhất Phan sư huynh. Cũng mới kim đan hậu kỳ. Cư nhiên là kim giáp thú. Phan họ thanh niên sắc mặt vi bạch. Hắn suy nghĩ rất nhiều khả năng. Duy độc không nghĩ tới có thể là kim giáp thú. Chiến lực cường đại kim giáp thú. Cùng giai có thể nói cơ hồ vô địch. Khó trách có thể bảo vệ cho này khối linh huyệt. Không bị mặt khác cường đại yêu thú cướp đi. Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu đuổi tới. Nhìn đến khí tinh cốc ba người bị kim giáp thú đánh đến kế tiếp bại lui hình ảnh. Cư nhiên còn có người so với chúng ta càng mau phát hiện. Trung Ly Đình Châu trêu ghẹo mà nói. Bất quá bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cái kia kim đan hậu kỳ thanh niên. Khả năng có đòn sát thủ. Trung Ly Đình Châu chưa nói cái gì. Trong ánh mắt lại lập lòe không biết tên quang mang. Liều mạng, Phan họ thanh niên đã là bị thương. Mắt thấy bọn họ cư nhiên muốn chết ở kim giáp thú trong tay. Trong mắt trào ra nồng đậm không làm. Hoa tam tích trăm năm linh tủy. Thật vất vả tìm được linh huyệt. Như thế nào có thể còn không có đụng tới linh huyệt. Liền chết ở này đầu xúc sinh trong tay. Kim giáp thú hùng hổ. Phan họ thanh niên lập tức mệnh lệnh tinh mục chồn sóc ngăn cản. Tinh mục chồn sóc không muốn. Nó không phải kim giáp thú đối thủ. Nó tuy rằng là linh huyệt phụ cận cộng sinh thú. Nhưng sau lại kim giáp thú xuất hiện. Đoạt nó địa bàn. Nó đánh không lại mới chạy trốn. Làm nó đi ngăn cản kim giáp thú. Không khác chịu chết. Dù sao đều là chết. Tinh mục chồn sóc càng không muốn ra tay. Không muốn. Vậy đi tìm chết đi. Phan họ thanh niên tức giận. Này đáng chết tinh mục chồn sóc. Mệnh đều nắm giữ ở trong tay hắn. Cư nhiên còn dám phản kháng hắn. Nhanh chóng đi vào này đầu tinh mục chồn sóc trên người. Xách lên liền chiều kim giáp thú ném qua đi. Đồng thời tâm niệm vừa động. Tinh mục chồn sóc nháy mắt bạo. Tinh mục chồn sóc tự bạo không có thể thương đến kim giáp thú. Nhưng lại hữu hiệu cản trở nó động tác. Phan họ thanh niên trước người xuất hiện một thanh kim sắc tiểu kiếm. Hắn thịt đau nhìn thanh kiếm này. Vốn định giữ đến mặt sau lại dùng. Không nghĩ tới vừa tiến đến. Cư nhiên phải dùng tại đây đầu xúc sinh trên người. Kim giáp thú nháy mắt cảm ứng được một cổ thật lớn uy hiếp. Hai viên thật lớn trong mắt thoáng nhìn trước mặt hắn kim sắc tiểu kiếm. Lập tức xoay người liền chạy. Hiện tại muốn chạy. Đã muộn. Phan họ thanh niên mang theo đầy ngập lửa giận. Sớm không chạy vãn không chạy. Kim sắc tiểu kiếm nháy mắt hóa thành một đạo kim quang. Chiều kim giáp thú tật bắn mà đi. Kim giáp thú mới vừa dâng lên một đạo phòng ngự. Kim sắc tiểu kiếm liền xuyên thấu nó đầu. Không trung kim giáp thú thân thể cứng đờ một cái chớp mắt. Ngay sau đó từ không trung ngã xuống. Nện ở linh đàm bên cạnh. Phan họ thanh niên trên người hơi thở mắt thường có thể thấy được uể oải đi xuống. Ha ha ha ha, một đạo cười dài thanh đột nhiên tự bọn họ phía sau truyền đến. Phan họ thanh niên còn không có tới kịp tùng một hơi. Hưởng thụ chiến lợi phẩm, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Lập tức hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Đương hắn nhìn đến xuất hiện ở một đám yêu ma khi. Sắc mặt trừ bỏ xanh mét khó coi. Đồng tử chỗ sâu trong còn có một tia sợ hãi. Tiến đến yêu ma có bốn người. Tu vi tối cao. Cũng cùng hắn không sai biệt lắm. Nhưng là bọn họ bên này. Đã chết một cái. Trọng thương một cái. Dư lại hắn. Vừa mới kia nhất kiếm cơ hồ háo không hắn sở hữu linh lực. Trước mắt đã không có nhiều ít tái chiến năng lực. Đa tạ ngươi giúp chúng ta giải quyết này đầu kim giáp thú. Bằng không chúng ta muốn giải quyết nó cũng đến phí không ít công phu. Thống lĩnh hậu kỳ thanh niên yêu ma đắc ý mà cười rộ lên. Ngồi thu ngư ông thủ lợi cảm giác thật là mỹ vô cùng. Bên cạnh ba cái thanh niên yêu ma cũng đều hiểu ý cười ha hà. Tiếng cười làm khí tinh cốc trọng thương tuổi trẻ đệ tử hoảng sợ không thôi. Vì cảm tạ ngươi, ta có thể cho ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Cầm đầu thanh niên yêu ma cười ha ha. Các ngươi đây là muốn cùng ta khí tinh cốc đối nghịch sao? Phan họ thanh niên che giấu trong lòng hoảng loạn. Lạnh lùng mà nói. Khí tinh cốc, thanh niên yêu ma sửng sốt. Chợt lộ ra kinh hỉ biểu tình. Các ngươi là khí tinh cốc. Nói như vậy, các ngươi trên người có rất nhiều binh khí. Khí tinh cốc đại danh. Này bầy yêu ma tự nhiên cũng nghe nói qua. Nhưng bọn hắn đối khí tinh cốc nhận thức. Chính là khí tinh cốc đệ tử sẽ luyện chế đại lượng binh khí. Đối bọn họ tới nói. Giết khí tinh cốc đệ tử. Là có thể đạt được đại lượng binh khí. Phan họ thanh niên nhìn đến bốn cái yêu ma không chỉ có không có bị khí tinh cốc tên tuổi kinh sợ. Nhìn chằm chằm hắn đôi mắt ngược lại càng thêm lửa nóng. Trên mặt rốt cuộc lộ ra một trương hoảng loạn. Các ngươi có ý tứ gì? Sẽ không sợ khí tinh cốc tìm các ngươi báo thù sao? Khí tinh cốc tính cái gì chó má đồ vật? Chính là Tử Tiêu Tông kiếm tu ở chỗ này. Lão tử đều không sợ. Thanh niên yêu ma kiêu ngạo vô cùng. Chỗ tối, hai vị tử tiêu thủ kiếm tu cùng đao tu đồng thời nhướng mày. Hảo cuồng vọng yêu ma. Phan họ thanh niên hít sâu một hơi. Đột nhiên chợt quát một tiếng. Đi, kêu xong. Hắn thân ảnh liền đem một đạo tia chớp tật bê, ấn ra đi. Hắn không phải muốn cùng yêu ma nhóm đánh bừa. Mà là hướng tương phản phương hướng chạy trốn. Cần không biết, này mấy cái yêu ma sớm có chuẩn bị. Cơ hồ là ở hắn động đồng thời. Bọn họ cũng động. Tên kia trọng thương khí tinh cốc đệ tử. Cơ hồ không có một chút năng lực phản kháng. Đã bị yêu ma giết. Phan họ thanh niên bị thống lĩnh hậu kỳ thanh niên yêu ma đuổi theo. Cũng cuốn lấy. Chờ mặt khác ba người chạy tới. Hắn đã như cá trong chậu. Quảng cáo. Cách chương.